Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1207, dối trá. Dưới bóng đêm kinh thành như trước, oi bức khó nhìn, cả tòa thành thị tựa như một tòa cự đại bếp lò. Sinh hoạt tại tòa thành thị này bên trong người không ngừng tại bị thiêu đốt. Dù cho bóng đêm hàng lâm cũng là như thế. Như thế nóng bức thời tiết, rất nhiều người đều trốn trong nhà mở ra điều hòa không nghĩ ra được. Nhưng vẫn là có rất nhiều người trên đường bước chậm, có sinh hoạt tại tòa thành thị này bên trong người, cũng có tới tòa thành thị này du lịch người, hình hình người đan chéo cùng một chỗ, đủ mọi màu sắc đèn neon hạ xuyên qua, cao ốc đứng vững, dòng xe cộ nhìn không thấy đầu. Quốc tế đại đô thị hình ảnh cứ như vậy bị phác họa ra. Đào Lam Hinh lúc này đang chán tại Mễ Tử Hiên trên lưng không chịu hạ xuống. Cũng mặc kệ nóng, liền như vậy ghé vào trên lưng hắn. Mễ Tử Hiên trong tay dẫn theo nàng hai cái giày từng bước một đi lên phía trước đi. Giống như những tình lữ khác không có quá nhiều tiền đi giá cao nhà hàng. Không có quá nhiều tiền đi quán cà phê, quán ăn đêm. Chỉ có thể mang theo bạn gái mình bước chậm tại đầu đường. Nhưng có khác một phen ấm áp. Đào Lam Hinh cũng không trọng, 100 xuất đầu thể trọng cũng coi là gầy yếu. Nàng vóc dáng phải thấp, lưng mang nàng đối với Mễ Tử Hiên mà nói không hề có áp lực. Tại tới mấy cái cũng không là vấn đề. Bất quá Mễ Tử Hiên lại cười khổ nói, người thực không thấy nóng sao sao? Đào Lam Hinh đầy cằm nhỏ khoác lên Mễ Tử Hiên trên bờ vai nhìn về phía trước cười nói. Không nóng, nói đến đây nghiêng một cái đầu đối với Mễ Tử Hiên lỗ tai nói. Ngươi không phải là vác không động ta đi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ngươi xem như 300 cân đại heo mập ta cũng bối có động. Đào Lam Hinh lập tức vung lên đôi bàn tay. Trắng như phấn đánh lấy Mễ Tử Hiên bả vai nói. Ngươi mới là heo, ngươi mới là 300 cân đại heo mập. Hai người căn bản cũng không biết Đào Tĩnh Đức đang tại cha bọn. Họ, chỉ cần bọn họ vừa đi tửu điếm vào ở bất kể là nhà kia. Đào Tĩnh Đức lập tức sử dụng nhận được tin tức. Đào gia thế lực khổng lồ rất đáng sợ. Không có phần này thế lực, như thế nào không biết xấu hổ nói mình là hào phú đại tộc. Đào Lam Hinh loại này nũng nịu thiên kim đại tiểu thư. Lão Đào ra hòn ngọc quý trên tay. Trưởng nói như vậy lời nói thật còn là lần đầu lấy người tại trên đường cái bước chậm. Bình thường cho dù xuất ra, cũng là đi giá cao cửa hàng dạo phố. Mệt mỏi liền đi quán cà phê những hoàn cảnh này ưu nhã nơi. Biết được cùng phổ thông nữ hài đồng dạng đi theo chính mình bạn trai tại trên đường cái càn rỡ đi. Dạo, còn là nóng như vậy thiên. Bất quá Đào Lam Hinh tại là thiên kim đại tiểu thư. Tại là lão Đào ra hòn ngọc quý trên tay. Đến cùng cũng là sinh động nữ hài. Một khi hãm vào võng tình, Mễ Tử Hiên mang nàng đi nhảy lầu nàng cũng sẽ. Cho nên Đào Lam Hinh cũng không có cảm thấy cùng Mễ Tử Hiên tại trên đường cái bước chậm có. Cái gì không ổn. Ngược lại, cảm giác rất lãng mạn. Đương nhiên nếu như tại lạnh mau một chút là tốt rồi. Nhưng dù cho nàng cảm giác rất nóng, cũng không muốn từ Mễ Tử Hiên khoan hậu mà rắn chắc trên lưng hạ xuống. Nàng thậm chí nghĩ cả đời đều làm Mễ Tử Hiên đen đủi như vậy lấy nàng trên đường bước đi. Vĩnh viễn đều đừng nên dừng lại. Trải qua nhiều năm, đương Đào Lam Hinh tóc hoa râm thời điểm. Khi nàng ngồi ở xích đu thượng phơi nắng lấy thái dương thời điểm, nhìn bên cạnh cái kia đồng dạng tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đã ngủ thật say Mễ Tử Hiên. Nhớ tới một màn này, nàng cũng sẽ lộ ra hạnh phúc hình dung, bồi bạn là dài nhất tình tỏ tình. Mễ Tử Hiên một bên cùng Đào Lam Hinh thì thầm to nhỏ nói qua lời tâm tình. Một bên đi lên phía trước. Đúng vào lúc này chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh tại Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh không xa địa. Phương nhớ tới, một giây sau một cái một chút bối rối âm truyền đến. Lam Hinh, ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Mấy chiếc siêu cấp xe thể thao đứng ở ven đường. Hàng xuống trong cửa sổ xe lộ ra tấm vé chấn kinh mà kinh ngạc tuổi trẻ gương mặt. Những người này Đào Lam Hinh đều biết. Tất cả đều trong kinh tất cả gia công tử. Tiểu thư, bị chính mình người quen biết thấy được mình bị một người nam nhân lưng mang. Đào Lam Hinh có chút không có ý tứ. Nhanh chóng nhỏ giọng nói. Thả ta xuống. Mễ Tử Hiên trước tiên đem giày phóng tới trên mặt đất, sau đó mới thả Đào Lam Hinh buông xuống, một tay vịn đang đi giày Đào Lam Hinh, nghiêng đầu lần nữa nhìn xem đã từ trong xe hạ xuống một đám tuổi trẻ. Những người này ăn mặc đều rất có phẩm vị, bọn họ như vậy người cũng sẽ không cùng tiểu thành thị những cái kia nhà giàu mới nổi nhi nữ mặc. Cái gì áo quần lố lăng dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng chính mình khác người. Hoàn toàn không có tất yếu. Tại một cái bọn họ hài lòng gia giáo cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Mấy cái cả trai lẫn gái niên kỷ đều cùng Đào Lam Hinh tương tự. Vừa xuống xe liền cấp nhân một loại quý khí bức người cảm giác. Nhưng lại cũng không làm cho người phản cảm. Hào phú nhà giàu xuất ra hài tử quý khí là đánh tiểu liền bồi dưỡng được. Mặc dù có loại này để cho người bình thường sợ quý khí, nhưng hay bởi vì hài lòng gia giáo, để cho trên người bọn họ không có loại kia mắt cao hơn đầu. Cao cao tại thượng cuồng ngạo chi khí, cho nên sẽ không để cho người vừa nhìn thấy liền cảm thấy phản cảm. Ăn chơi thiếu gia danh hiệu tuyệt đối thả không được bọn họ trên đầu. Sanh ra ở hào phú nhà giàu bên trong, không thiếu nhất thiếu chính là các loại tài nguyên. Hơn 10 năm hạ xuống gia tộc dốc hết gia tộc tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Như thế nào Ken có thể để cho bọn họ trở thành chỉ biết ăn uống vui đùa ăn chơi thiếu gia? Đây là kinh thành những cái này đại thiếu. Tiểu thư cùng tỉnh thành cùng với phổ thông trong thành thị những cái kia công tử ca. Quý tiểu thư tối bản chất khác nhau. Trong bọn họ sẽ không một cái là chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật. Thật sự có như vậy phế vật cũng sớm bị trong nhà xung quân đến địa phương khác đi. Không có khả năng để cho như vậy người trả lại lưu lại ở kinh thành vì nhà mình gây tai họa gây tai. Họa, người cầm đầu là một suất khí bức người tiểu hòa. Áo sơ mi trắng, tu thân đen quần tây. Trang phục đơn giản mà không giản lược. Nhất phó tinh anh bộ dáng. Nhưng như vậy người cũng là Mễ Tử Hiên ghét nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương so với hắn soái. Mễ Tử Hiên thấy được tiểu tử này tiểu bạch kiểm. Rất có một loại cầm axit sulfuric dội đến trên mặt hắn thăm hỏi hắn xúc động. Mẹ, dám so với ta soái. Sở Húc Nhiên nhíu mày nói. Làm hình ngươi như thế nào tại đây a? Nói đến đây liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, trong mắt có địch ý, nhưng che giấu có muốn làm hảo, chỉ thoáng tức thì mà thôi, cũng không hề làm cho người ta phát giác được. Một giây sau trong mắt liền tràn đầy vẻ lo lắng. Đào Lam Hinh lau lau trên trán mồ hôi cười nói, cùng bạn trai ta không có việc gì, tản bộ, lời vừa ra khỏi miệng. Sở Húc Nhiên mấy người lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Tuy nói vừa mới nhìn đến Mễ Tử Hiên kia mạo xấu xí ra hỏa lưng mang Đào Lam Hinh. Bọn họ đã đoán được hai người giữa quan hệ. Nhưng đoán được là đoán được. Cùng Đào Lam Hinh chính miệng thừa nhận quan hệ bọn hắn là hai khái niệm. Sở Húc Nhiên mấy người trên mặt toàn bộ đều vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được Đào Lam Hinh lại tìm như vậy một người tướng mạo phổ thông. Trả lại một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Tiểu tử, vì cái gì nói Mễ Tử Hiên một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Thật sự có tiền. Chẳng lẽ hội trời rất nóng mang theo Đào Lam Hinh tại trên đường cái càn rỡ đi bộ sao? Đào Lam Hinh đến là chẳng hề để ý bộ dáng, vươn tay ôm Mễ Tử Hiên cánh tay đối với Sở Húc Nhiên bọn họ giới thiệu nói. Đây là bạn trai ta Mễ Tử Hiên, đây là Sở Húc Nhiên, Đây là Trần Kiến Đào. Đây là, đến thời điểm này Sở Húc Nhiên mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Khó hiểu giúp nhau liếc mắt nhìn. Đến không có ai nói cái gì. Sở Húc Nhiên thở dài vươn tay nói. Ngươi hào, Mễ Tử Hiên cũng đưa tay ra cùng Sở Húc Nhiên nắm chặt tay. Tuy Sở Húc Nhiên cầm tâm tình mình che giấu rất khá, thế nhưng Mễ Tử Hiên còn là phát giác được trên người hắn địch ý. Tiểu tử này thích Đào Lam Hinh, Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới, dính thượng mao so với hầu đều tinh. Sở Húc Nhiên tại có lòng già, cũng chỉ là cái 20 xuất đầu tiểu hòa, tại giảo hoạt tại Mễ Tử Hiên này lão hồ ly trước mặt cũng hoàn toàn chưa đủ nhìn. Sở Húc Nhiên thả tay xuống cười nói, Mễ tiên sinh tại nơi này thăng chức. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là thẳng bĩu môi. Còn tưởng rằng có nhiều lòng dạ một tên tiểu tử, nguyên lai cũng liền có chuyện như vậy. Nghĩ vậy rất tùy ý nói, tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm cái tiểu đại phu. Kỳ thật đến không phải là Sở Húc Nhiên một chút lòng dạ đều không có. Điều này sao có thể kia? Rốt cuộc là hào phú nhà giàu dốc hết gia tộc tài nguyên bồi dưỡng được người tới vật. Luân lòng dạ luận cổ tay luận mưu kế đều xa xa không là người nhà bình thường xuất ra hài tử có thể so sánh, nhưng Sở Húc Nhiên là ưa thích Đào Lam Hinh. Hơn nữa là thật nhiều năm, cũng truy đuổi thật nhiều năm, hắn không có truy đuổi. Kết quả Đào Lam Hinh tìm Mễ Tử Hiên như vậy cái muốn tướng mạo không có tướng mạo. Đòi tiền không có tiền tiểu tử nghèo. Sở Húc Nhiên nội tâm làm sao có thể cân đối có. Tình địch trước mắt cũng liền một cái nhịn không được bắt đầu dò xét Mễ Tử Hiên ngọn nguồn. Mễ Tử Hiên một nói mình chính là cái tiểu đại phu. Sở Húc Nhiên, Trần Kiến Đào những người này đều là hơi khẽ cau mày. Nội tâm chấn kinh lại càng là giống như bài sơn đảo hải đồng dạng. Luôn luôn không ăn nhân gian khói lửa cùng cửu thiên tiên nữ giống như Đào Lam Hinh lại tìm như vậy. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Sở Húc Nhiên rất muốn chất vấn Đào Lam Hinh vì cái gì tìm Mễ Tử Hiên loại này hoàn toàn cùng không. Hơn người nàng, nhưng rốt cuộc là hào phú nhà giàu xuất gia. Cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Trả lại hư tình giả ý nói, bác sĩ hào, bác sĩ tốt. Mễ Tử Hiên bĩu môi hoàn toàn lơ đễnh, nội tâm âm thầm cảm thán tiểu tử này thực dối trá. Rõ ràng nội tâm hận không thể một cước đem mình đá văng. Lại hết lần này tới lần khác giả bộ này bức chân tâm chúc phúc bộ dáng. Có ác tâm hay không a? Đào Lam Hinh mỉm cười, hướng Sở Húc Nhiên bọn họ phất phất tay nói. Vậy ngươi nhóm chơi, chúng ta liền đi trước. Nói đến đây ôm Mễ Tử Hiên cánh tay về phía trước vừa đi. Hai người vừa đi Trần Kiến Đào liền đi đến Sở Húc mặc dù biên chừng mắt Mễ Tử Hiên bóng lưng mắng. Một cái tiểu đại phu cũng xứng đôi Đào Lam Hinh. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Húc nhưng việc này ngươi đừng quản. Ta ra mặt giúp đỡ là thu thập hắn, đảm bảo để cho hắn về sau tại cũng không dám thấy Đào Lam Hinh. Sở Húc Nhiên thở ra một hơi nhìn, xem Trần Kiến Đào nói, toán, cảm tình loại sự tình này mạnh mẽ cầu không được. Chúng ta đi thôi, hảo ý ta lĩnh, việc này ngươi cũng đừng nhúng tay. Nói đến đây thất lạc thở dài lên xe, Sở Húc Nhiên nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng lại vô cùng Trần Kiến Đào xuất thủ. Nhưng việc này hắn là sẽ không nói ra, sợ lưu lại cái gì nhược điểm. Từ nơi này không khó nhìn ra, Sở Húc Nhiên người này quá nhỏ tâm, cũng quá âm hiểm. Rõ ràng hy vọng Trần Kiến Đào ra mặt, nhưng chính là không nói. Biểu hiện được rất rộng rãi, nhưng thực tế là thế phải không? Không phải. Sở Húc Nhiên rất rõ ràng Trần Kiến Đào là cái gì sinh khí. Hắn nói như vậy, đang giả bộ xuất thất lạc bộ dáng. Trần Kiến Đào nhất định sẽ xuất thủ. Sự tình cũng cùng Sở Húc Nhiên nghĩ đồng dạng. Trần Kiến Đào người này không ngốc. thế nhưng quá nặng người anh em tình ý. Đây là hắn ưu điểm, cũng là hắn khuyết điểm. Trần Kiến Đào lúc ấy là không nói gì, nhưng sau đó còn là xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.